Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 973. Bảo tàng, chương 981. Bảo tàng, ngọa táo. Lần này kiếm lợi lớn. Cuồng nộ đại thúc dừng bước, ngơ ngác nhìn cả phòng vũ khí trang bị nói. Lúc đầu đám người coi là bảo tàng chỉ là một cái dương mà thôi. Nhưng không nghĩ tới lại là một gian phòng ốc, khắp phòng cực phẩm trang bị cùng vũ khí. Đoạn Thu thấy cảnh này cũng vô cùng chấn kinh. Hắn thấy qua bảo tàng rất nhiều, mặc kệ là người vì mai táng vẫn là thế giới quy tắc hình thành. Đều không có lần này nhiều. Nhiều nhất một lần vẫn là cùng hải yêu muội tử ở trong tối máu trong cổ mộ đốt pháo đài tìm tới. Nhưng lúc đó phát hiện vật tư cũng không có hiện tại hơn nhiều. Cửa vào thế nào, đội trưởng Mai Sakai trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Đoạn Thu vị trí. Nơi này bảo tàng nếu như bị cái khác đoàn đội mạo hiểm nhìn thấy. Tuyệt đối sẽ xuất thủ cướp đoạt, mà lại tin tức sẽ rất nhanh khuếch tán ra. Đến lúc đó đừng đạt được bảo tàng. Có thể hay không còn sống đều là vấn đề. Ta đóng cửa lại, chỉ cần chúng ta không làm ra động tĩnh rất lớn, hẳn là không phát hiện được, Đoạn Thu nói. Tốt, Mai Sakai nhẹ gật đầu, về sau nói, chúng ta nhanh lên chỉnh lý, tìm được trước không gian giới chỉ, thừa dịp có tàng bảo đồ cái khác đội ngũ trước khi đến chúng ta đem nơi này vơ vét sạch sẽ. Minh Bạch đội trưởng, Liệt Diễm lập tức nói. Đám người phân tán ra mới vơ vét, tàng bảo đồ cũng không chỉ một chương, cho nên nhất định phải tại cái khác có tàng bảo đồ đoàn đội mạo hiểm trước khi đến vơ vét hoàn tất. Căn phòng này trong phòng vật tư phân bộ phi thường chỉnh tề. Rất nhanh liền tìm được cất đặt không gian giới chỉ địa phương. Lạc Vũ Ngân xem xét sau kinh ngạc nói, những này không gian giới chỉ dung lượng rất lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể đem nơi này vật phẩm toàn bộ bỏ vào. Vậy liền nhanh hành động. Lục Thiên Ngữ nói, Lạc Vũ Ngân nhanh chóng đem không gian giới chỉ đều phân phát xuống dưới. Những này không gian giới chỉ cũng có thể trực tiếp sử dụng. Dung lượng tối thiểu có 5 mét khối. Mặc dù theo Đoạn Thu, điểm ấy dung lượng không tính là gì. Nhưng đối cái khác mạo hiểm giả mà nói. Có thể có vượt qua 5 mét khối không gian giới chỉ liền xem như lợi hại. Không gian giới chỉ có hơn 20 cái. Bình quân mỗi người đều có thể đạt được 2-3 cái. Cầm tới không gian giới chỉ về sau. Tất cả mọi người bắt đầu càn quét. Chỉ cần là mắt thường có thể nhìn thấy vật tư toàn bộ đều cất vào không gian giới chỉ. Không đến 5 phút đồng hồ, chung quanh vật tư đều bị vơ vét một nửa. Đám người không gian giới chỉ rất nhanh liền tràn đầy. Đội trưởng Mai Sakai thấy thế lập tức nói. Dùng lều vải, mọi người nhanh lên, vật tư ra ngoài tại phân phối. Chúng ta trước tiên đem những thứ kia đều lấy đi. Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân nghe xong lập tức ở bên cạnh bắt đầu dựng lều vải. Lều vải dựng cần vài phút, bất quá nội bộ ít nhiều có chút không gian, tối thiểu có thể tồn trữ một chút. Hai người rất nhanh liền đem không gian lều vải dựng hoàn tất. Về sau lập tức bắt đầu đi đến nhét vật tư. Đám người hành động phi thường cấp tốc, không đến 3 phút liền đem hơn phân nửa vật tư đều ném vào lều vải. Ngay sau đó thu hồi, bên ngoài tựa hồ có động tĩnh, Đoạn Thu đứng tại lối vào nói. Cảm giác của hắn thế nhưng là phi thường nhạy cảm, mặc dù không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Nhưng khẳng định có động tĩnh, không phải mạo hiểm giả chính là quái vật. Mai Sakai bọn người nghe xong lập tức tăng nhanh vơ vét tốc độ. Mà Đoạn Thu không có tiến vào vơ vét hàng ngũ, cầm trong tay hai thanh vũ khí đứng ở cổng tùy thời chuẩn bị công kích. Lục Thiên Ngữ gặp Đoạn Thu tại thủ vệ, hắn từ trong không gian giới chỉ tìm về sau chạy đến Đoạn Thu trước mặt. Đoạn Thu huynh đệ, thanh này vũ khí trước dùng đến. Sử thi sơ cấp, là tại giá vũ khí bên trên tìm tới, cảm ơn, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Sau 5 phút lạnh như tuyết không gian giới chỉ cũng tràn đầy. Nàng thu hồi xong cùng Đoạn Thu đứng chung một chỗ, hiển nhiên chuẩn bị ứng đối phía ngoài uy hiếp, mọi người nhanh lên, ta cảm giác được bên ngoài có không ít người. Đoán chừng đợi lát nữa ra ngoài phải có một trận tao ngộ chiến, Liệt Diễm nhìn xem còn lại một bộ. Phận Vật Tư nói, mọi người nhanh lên, đang giả vờ một cái lều vải liền tốt. Cuồng Nộ Đại Thúc cũng đem chướng bồng của mình tung ra ngoài. Về sau đám người cùng một chỗ hành động. 2 phút đồng hồ sau cuối cùng đem trong gian phòng này tất cả vật phẩm đều vơ vét hoàn tất. Bên ngoài thế nào? Lục Thiên Ngữ cầm trong tay 2 thanh chủy thủ chạy tới hỏi. Đoạn Thu nhắm mắt lại cảm giác một chút nói. Tựa hồ tại chiến đấu, hiện tại đã vơ vét hoàn tất. Cát Nguyệt thấy thế âm thanh mà nói. Mọi người trước đừng đi ra. Chúng ta đem có thể dùng đồ vật đều trang bị bên trên, không sai. Mọi người mau tìm có gì có thể dùng. Đội trưởng Mai Sakai cũng nói. Ngoại trừ không gian trong lều vải vật tư bên ngoài, trong không gian giới chỉ vật tư cũng có rất nhiều. Cái này một tìm thật đúng là để đám người tìm được một chút. Cát Nguyệt sử dụng mục sư vũ khí cùng sáo trang, Cuồng Nộ Đại Thúc có thể dùng truyền kỳ cấp áo giáp chờ. Trải qua một phen vũ trang, mặc dù không thể vô địch, nhưng bằng mượn trang bị ưu thế, phổ thông phong hào cường giả khẳng định đánh không lại đám người. Liền ngay cả Đoạn Thu đều đổi lại một thân truyền kỳ sơ cấp ma pháp bố giáp. Tăng lên Đoạn Thu 20% thuộc tính, chỉ ít tăng lên hơn 2.000 điểm sức chiến đấu. Một phen vũ trang hoàn tất, đám người chuẩn bị đi ra. Liệt Diễm chạy tới cảm giác, về sau phi thường kỳ quái hỏi. Ta làm sao cảm giác không đến? Chẳng lẽ là ngươi năng lực đặc thù? Không sai, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Hắn cái gì chính là cái gì? Chỉ cần không làm cho hoài nghi liền tốt. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Đoạn Thu hỏi, Mai Sakai nghe xong suy nghĩ một chút nói. Ra ngoài, chúng ta sau khi rời khỏi đây nhìn thấy bất luận kẻ nào trực tiếp đánh giết. Không muốn do dự, không có vấn đề. Cuồng Nộ Đại Thúc đầu tiên nhẹ gật đầu. Đám người chuẩn bị hoàn tất về sau. Đoạn Thu trực tiếp mở ra đại môn, về sau Cuồng Nộ cùng đội trưởng Mai Sakai dẫn đầu liền xông ra ngoài. Về sau theo sát lấy Đoạn Thu, lần này Đoạn Thu không có bảo hộ Cát Nguyệt, là bởi vì phải nhanh chóng giải quyết ngoài cửa mạo hiểm giả. Ra cửa về sau, Đoạn Thu bọn người mới phát hiện, nơi này có 10 mấy người tại hỗn chiến, mà trên mặt đất còn nằm không ít thụ thương hoặc là tử vong mạo hiểm giả. Xem ra cũng không phải là quái vật, mà là mạo hiểm giả ở giữa chiến đấu, nương tựa theo trang bị ưu thế. Đám người trực tiếp bắt đầu công kích, Đoạn Thu tốc độ nhanh nhất, dù sao cũng là nhanh nhẹn ma pháp kiếm sĩ hơn nữa còn sử dụng sử thi cấp vũ khí. Trong tay kim sắc trường kiếm vung lên liền phóng xuất ra một đạo băng xương kiếm khí. Hơn phân nửa đều là phong hào cường giả. Nhưng cường giả tối đỉnh chỉ có 2 người, đám người tốc độ rất nhanh, tại tăng thêm là tập kích, đợt công kích thứ nhất liền giải quyết 5-6 kẻ mạo hiểm mần ni những người mạo hiểm này đã chiến. Đấu có tiếp cận 10 phút đồng hồ, cho nên Đoạn Thu đám người bỗng nhiên xuất hiện thế nhưng là phi thường chí mạng. Đều là nhân loại mạo hiểm giả, nhưng Đoạn Thu không có chút nào lưu thủ. Giải quyết một mạo hiểm giả sau lập tức liền đối một tên khác mạo hiểm giả phát động công kích. Ngừng, chúng ta không phải địch nhân. Trong chiến đấu một cường giả tối đỉnh hô, nhưng cũng tiếc đám người đã sớm kế hoạch tốt, không thể để cho bất luận kẻ nào đem tin tức truyền ra ngoài. Hết chương.